Trong thời gian đó xảy ra những chuyện gì, đến giờ tôi vẫn thực sự không rõ lắm. Tối qua tỉnh dậy đã ở chỗ nghỉ rồi. Nam Cung Thiên An nhìn kỹ cô một lúc mới lạnh nhạt thốt ra một câu: nếu đã cùng xuống núi thì nên để mắt đến nhau chứ đúng không? Là anh đang trách cô không trông nom Phác Luyến Giao tốt, chỉ là trách móc thôi sao? Nếu thực sự là thế thì vẫn may. Bạch Tiên Nhiên âm thầm thở phào, cô sợ Nam Cung Thiên An sẽ nghi ngờ cô ra tay với Phác Luyến Giao. Là tôi không trông nom cô ấy cho tốt, xin lỗi. Cô ôm lấy cổ tay bị đau, cúi người với anh rồi quay người đi xuống dưới. Đằng sau, Nam Cung Thiên An nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nụ cười lạnh như vô hình trên khóe miệng càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi chạm tới khóe mắt. Xảy ra chuyện lớn như thế, không ai còn tâm trạng chơi bời nữa. Buổi chiều mọi người bắt đầu bắt xe về nhà, ngoại trừ Thẩm Khác và người nhà Phác Luyến Giao tạm thời chạy đến ở lại viện trông, tất cả mọi người đều về Châu Thành. Mặc dù Phác Luyến Giao là người ngoài, cho dù xảy ra tai nạn cũng không ảnh hưởng mấy đến nhà Nam Cung, nhưng việc bệnh của Nam Cung Thiên Ân tái phát lại khiến lão phu nhân sầu não vô cùng. Chị Hà thấy lão phu nhân thở ngắn than dài, rót cho bà ta một cốc trà, nhẹ nhàng an ủi: lão phu nhân, bà đừng lo, đợi qua vài ngày bệnh tình của Phác tiểu thư ổn định hơn thì chuyển về Châu Thành chữa trị, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Lão phu nhân nhận lấy cốc trà uống một ngụm, lắc đầu: không, tôi không lo cho nó, người tôi lo là Thiên Ân. Đại thiếu gia sao? Ừ. Lão phu nhân đặt cốc trà xuống, ngẩng đầu nhìn chị ta nói: cô nói cho tôi biết, tháng này Thiên Ân phát bệnh mấy lần rồi? 3 lần rồi à? 3 lần. Lão phu nhân cười khổ: trước đây 1 tháng nhiều nhất là 2 lần, bây giờ còn chưa hết 1 tháng mà đã 3 lần rồi. Cô nói. Sắc mặt lão phu nhân đột nhiên nghiêm nghị hỏi: cô nói xem, liệu có khi nào liên quan đến mấy lời đồn kia không? Thiên Ân có khi nào thực sự không thoát được kiếp nạn này không? Không đâu lão phu nhân, nhất định là không. Chị Hà kiên nhẫn an ủi bà ta. Cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng bước chân vang lên cắt ngang. Lão phu nhân nhìn Bạch Ánh An từ cửa đi vào, hỏi: Thiên Ân đâu? Không phải hai đứa cùng về sao? Bạch Ánh An đi tới, cung kính đáp: đại thiếu gia nói công ty có việc gấp nên đã đến công ty rồi ạ. Đã đến giờ tan tầm rồi còn đến công ty, nó cứ liều mạng như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Lão phu nhân vừa nghĩ đến sức khỏe của Nam Cung Thiên Ân như vậy mà còn tăng ca, trong lòng đã thấy bực bội. Anh ấy cứ nhất quyết đòi đi, cháu cũng không khuyên được, Bạch Ánh An nói. Lão phu nhân nhìn cô ta, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn mang chút bất lực, nói: Ánh An à, sức khỏe của Thiên Ân càng ngày càng kém, cô cũng thấy rồi đấy. Sau này giúp tôi khuyên bảo nó, đừng cứ mải lo công việc biết chưa. Lời tôi nói nó nghe nhiều rồi, không vào đầu nữa, nhưng lời cô nói đôi khi nó lại nghe. Bạch Ánh An cười khổ trong lòng, lời cô ta nói Nam Cung Thiên Ân sẽ nghe sao? Anh ta nghe lời Bạch Tinh Nhiên chứ không phải cô ta. Nhưng hiếm khi có dịp lão phu nhân dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, Bạch Ánh An trong lòng vẫn hơi bất ngờ. Cô ta gật đầu đáp ứng: bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ từ từ khuyên bảo đại thiếu gia. Được, thương nó là tốt, đi lên nhà đi. Lão phu nhân xua tay với cô ta, Bạch Ánh An liền quay người đi lên tầng. Mãi đến khi về nhà, Bạch Tinh Nhiên mới thở phào. Cô quay người lại nhìn Lâm An Nam khẽ nói: chúng ta như vậy đã coi như là thoát được ai đó chưa? Lâm An Nam gật đầu, bước lên ôm lấy cô: đúng rồi, chúng ta đã thoát rồi. Mặc dù đã thoát được cửa ai đó, nhưng vừa nghĩ đến Phác Luyến Giao hôm nay vẫn chưa qua được cơn nguy kịch, biểu cảm trên mặt Bạch Tinh Nhiên lập tức nghiêm lại, đầy vẻ thương cảm nói: nhưng mà Luyến Giao lần này bị tai nạn thảm khốc quá, nghĩ thôi đã thấy. Cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Em thương cô ta, đã quên cô ta tính kế em suốt cả quãng đường sao? Dù gì cũng là mạng người mà, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc nói: nhưng mà tôi vẫn không hiểu, cô ấy nói với tôi Thiên Ân thiếu gia mất tích, rốt cuộc là vì mục đích gì? Lẽ nào cô ấy biết Thiên Ân thiếu gia sẽ phát bệnh mà tôi có thể tìm thấy anh ấy trùng hợp như vậy sao? Về vấn đề này cô vẫn nghĩ không thông. Lâm An Nam cũng nghĩ không ra tại sao Phác Luyến Giao lại biết Nam Cung Thiên Ân đi đường nào, hơn nữa còn biết anh sẽ phát bệnh. Mục đích của cô ta là lừa cả em và Bạch Ánh An lên núi cùng chứng kiến Nam Cung Thiên Ân phát bệnh, để Nam Cung Thiên Ân biết thật ra em mới là người thực sự biết cách chăm sóc anh ta, hơn nữa còn là người không sợ anh ta. Còn Bạch Ánh An, tôi nghĩ cô ta nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn là sợ đến phát điên. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc gật đầu. Bạch Ánh An lúc trước có nói chị ta lần trước nhìn thấy quá trình phát bệnh của Nam Cung Thiên Ân, quả thật là sợ đến ngất xỉu. Thế thì đúng rồi, tôi nghĩ Phác Luyến Giao cũng từ lúc đó mà bắt đầu nghi ngờ. Lâm An Nam thở nhẹ một hơi. Đây là kết cục của việc lo chuyện báo động đấy. Ý là sao? Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nghiêm lại. Tai nạn của Phác Luyến Giao thực sự là do người làm sao? Tôi đoán thôi. Đoán? Bạch Tinh Nhiên đi đến trước mặt anh ta. Lâm thiếu gia, tôi hy vọng việc này không liên quan gì đến anh, bởi vì tôi không muốn gả cho anh rồi anh lại bị bắt đi đâu. Nghe thấy cô quan tâm đến mình, tâm trạng Lâm An Nam vui hẳn lên. Em yên tâm, tuyệt đối không liên quan gì đến tôi. Thật không? Thật. Lâm An Nam bóp mũi cô. Qua chục hôm nữa là tôi có thể trở thành chú rể của em rồi. Vào thời điểm quan trọng này, tôi nào dám hành động thiếu suy nghĩ chứ. Vậy thì tốt. Thật ra tôi cũng chỉ là đoán bừa thôi. Dù sao Bạch Ánh An vẫn luôn đối đầu với cô ta. Lâm An Nam khẽ thở dài, đổi chủ đề. Mà phải rồi, Tiểu Ý và mẹ em đâu? Không ở nhà. Ban nãy tôi gọi điện cho mẹ tôi rồi, bà ấy bảo đi chơi, lát nữa sẽ về. Bạch Tinh Nhiên lơ đễnh trả lời. Tâm trí của cô vẫn đang đặt ở vụ tai nạn xe của Phác Luyến Giao. Mặc dù Phác Luyến Giao là một mối đe dọa rất lớn đối với cô, nhưng vừa nghĩ đến vụ tai nạn xe của cô ta rất có thể là do Bạch Ánh An sắp đặt, cô lại lạnh cả người. Vừa thương xót cho Phác Luyến Giao, cô vừa nghĩ bản thân ngày nào đó liệu cũng có chết giống như vậy không. Dù sao đối với Bạch Ánh An mà nói, cô bây giờ cũng là một mối đe dọa. Mà lòng dạ độc ác của Bạch Ánh An, cô bây giờ cũng coi như được mục sở thị rồi. Từ sau khi ở khu nghỉ dưỡng về, mọi việc đều có vẻ rất êm ả. Bạch Ánh An thậm chí còn không hề cảm nhận được Nam Cung Thiên Ân đối với mình có gì khác. Tối nay về nhà mẹ đẻ chúc mừng, buổi tối gần đến giờ Bạch Ánh An về, Hứa Nhã Dung dặn dò cô ta. Phác Luyến Giao đó ngày nào còn chưa chết, con không được buông lòng cảnh giác đâu, biết chưa? Mẹ, con biết rồi. Bạch Ánh An cười khanh khách nói. Dù sao con thấy cô ta nhất thời sẽ chưa tỉnh lại được đâu. Nếu như cô ta dám tỉnh lại, con sẽ cho cô ta chết thêm một lần nữa. Sợ gì cô ta chứ? Cái đó không nói trước được. Hứa Nhã Dung than thở. Giết người nguy hiểm lắm. Lần này mẹ có thể làm xe bốc cháy hủy đi chứng cứ, khiến cảnh sát không tìm được manh mối. Lần sau chưa chắc là may mắn như vậy đâu. Được rồi, không nói nhiều nữa. Mẹ, con về trước đây. Bạch Ánh An đi đến bên xe, mở cửa bước lên xe. Hứa Nhã Dung nhìn như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Mà phải rồi, Nam Cung Thiên Ân dạo này thế nào? Vẫn tốt à? Nhưng đối xử với con vẫn lúc nóng lúc lạnh. Bạch Ánh An không để tâm bĩu môi. Con nghĩ tính cách của anh ấy chính là như vậy. Không sao đâu, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con là được. Thế buổi tối các con... Mẹ, Bạch Ánh An hờn dỗi lườm mẹ cô ta một cái. Làm gì có ai từ sáng đến tối cứ hỏi chuyện đó thế. Mẹ quan tâm con mà. Nói với con bao nhiêu lần rồi, con cái mới là bùa hộ mệnh tốt nhất của con. Hứa Nhã Dung nói có vẻ không hài lòng. Bạch Ánh An nghĩ một lúc. Đại thiếu gia mấy hôm nay hay về nhà? Tối nay con thử xem sao. Nói rồi cô ta cười ngượng ngùng. Con về đây. Bao giờ bố về, mẹ chào bố hộ con nhé. Ông ấy à? Mấy hôm nay cũng không biết bận cái gì mà bận như điên, cả ngày không thấy đâu. Bố con làm việc lớn mà, mẹ đừng có oán trách nữa.

Sao thế? Không thích căn đó à? Nam Cung Thiên Ân thấp giọng hỏi. Bạch Ánh An cắn răng, lắc đầu vẫn giữ nụ cười. Không, em thấy rất đẹp, rất tinh tế. Vậy thì tốt. Em tự chăm sóc mình, nghỉ ngơi sớm đi. Anh cúp máy đây. Đại thiếu gia, tối nay mấy giờ anh về? Vấn đề của Bạch Ánh An vẫn chưa hỏi xong, Nam Cung Thiên Ân ở đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Nghe thấy tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, cô ta bực mình rút điện thoại xuống, lại nhìn căn biệt thự nhỏ tinh tế trước mặt. Căn nhà này chỉ hợp mấy ông chủ chẳng có mấy tiền nhưng lại thích làm màu. Không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại để cho cô ta ở đây, còn không bằng ở trong chung cư ven sông. Cô ta tham quan một vòng căn nhà, cô ta đã ở quen nhà to, thực sự hơi coi thường kiểu nhỏ này. Nhưng việc đến nước này rồi, cô ta cũng chỉ đành chấp nhận. Cuối cùng cô ta về phòng ngủ, sau khi tắm xong thì tựa vào giường xem TV, đợi Nam Cung Thiên Ân về. Đợi đến khuya cũng không đợi được Nam Cung Thiên Ân về, cuối cùng nằm xuống giường tiếp đi. Cách lễ cưới ngày càng gần, Bạch Tinh Nhiên cũng dần trở nên bận rộn. Hôm nay mới sáng ra, Lâm An Nam đã gọi điện hẹn cô đến khách sạn chọn bánh gato. Cô đồng ý, về phòng ngủ thay quần áo xong, lúc ra cửa, ánh mắt vô thức dừng ở cánh cửa nhà bên cạnh. Từ sau khi về từ khu nghỉ dưỡng, Nam Cung Thiên Ân không ở đây nữa, trong lòng cô thế mà lại hơi buồn. Cô bị cảm giác của mình làm cho hết hồn. Còn một tuần nữa là cô sẽ kết hôn với Lâm An Nam rồi, thế mà còn có cảm giác này với Nam Cung Thiên Ân, thực sự là không nên. Cô hít ra một hơi, sau khi khóa cửa thì đi về phía thang máy. Bánh gato 5 tầng trông vừa chất lại vừa đẹp, đặc biệt là cặp đôi hình người bên trên vô cùng đáng yêu. Bạch Tinh Nhiên chỉ nhìn một cái đã thích ngay. Em cảm thấy thế nào? Lâm An Nam hỏi. Rất đẹp. Vậy chọn nó đi. Được. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Sau khi chọn xong bánh gato, giám đốc khách sạn vừa tiễn hai người ra cửa vừa cười tủm tỉm nói: màu bánh này là loại hàng đắt nhất trong khách sạn của chúng tôi. Bà Lâm tinh mắt quá. Bà Lâm, xưng hô xa lạ quá. Bạch Tinh Nhiên bỗng có cảm giác hơi không quen. Lâm An Nam thì lại rất hài lòng với cách gọi này của giám đốc khách sạn, giơ tay kéo Bạch Tinh Nhiên vào lòng rồi nói: cảm ơn giám đốc Hoàng. Hôm cưới nhất định sẽ cho ông một bao lì xì to. Thật à? Vậy thì cảm ơn Lâm thiếu gia nhé. Giám đốc Hoàng ngay lập tức mừng như nở hoa. Không cần cảm ơn, vất vả cho ông rồi. Lâm An Nam cười cúi đầu nói với Bạch Tinh Nhiên: đi thôi, chúng ta lại đi xem lễ phục sửa xong chưa. Được. Bạch Tinh Nhiên cười gật đầu. Lúc đang định lên xe ra về cùng anh ta thì lại bị một chiếc xe đi từ phía trước đến chặn đường. Xe dừng trước mặt hai người, trợ lý Nhan bước ra từ ghế lái, sau đó mở cửa hàng ghế sau. Thiên Ân thiếu gia, đến khách sạn Ánh Dương rồi. Nam Cung Thiên Ân đương nhiên biết là đến rồi. Anh không những biết mà còn nhìn thấy Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên ôm ấp cùng đi ra từ bên trong. Anh gập văn kiện trong tay, chân phải thon dài bước ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa cả hai như ngưng động trong chốc lát. Bạch Tinh Nhiên biết Nam Cung Thiên Ân thỉnh thoảng sẽ thuê phòng hội nghị của khách sạn Ánh Dương để đón tiếp khách nước ngoài, nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế. Không ngờ hôm nay cũng đến đây. Anh họ, trùng hợp thật. Anh đến đây để họp à? Lâm An Nam bất giác ôm chặt vai Bạch Tinh Nhiên, trên mặt là nụ cười ôn hòa. Hai từ trùng hợp dường như trở thành lời mở đầu mỗi lần họ gặp nhau. Còn Nam Cung Thiên Ân cũng như mọi lần mỉm cười lịch lãm với anh ta. Trùng hợp ghê. Trợ lý Nhan ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Thì ra đây mới là mục đích anh đến đây họp trước một ngày. Có cần phải thế không? Đúng rồi anh họ, vết thương của Phác tiểu thư thế nào rồi? Lâm An Nam hỏi vì phép lịch sự. Vấn đề này chính là vấn đề Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn muốn biết. Nhưng cô không hiểu tại sao Nam Cung Thiên Ân lại chuyển mắt sang cô vào lúc này. Hơn nữa còn trả lời rõ từng chữ một. Tôi nghe Thẩm Khắc nói sáng nay cô đã tỉnh rồi, hơn nữa đã vượt qua nguy hiểm tính mạng. Lâm An Nam giật mình. Phác Luyến Giao tỉnh rồi, vậy có phải có nghĩa là kế hoạch của Bạch Cảnh An thất bại rồi không? Nếu Bạch Cảnh An thất bại, vậy anh ta và Bạch Tinh Nhiên đương nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Mặc dù anh ta không chủ động giết Phác Luyến Giao, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn hy vọng lần này cô ta đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Còn Bạch Tinh Nhiên thì không dành mà nghĩ xem Phác Luyến Giao tỉnh lại thì sẽ tạo thành tổn thất gì với mình. Cô chỉ biết lúc này ánh mắt của Nam Cung Thiên Ân rất kỳ lạ, dường như có thể chiếu vào tâm hồn của người khác. Rốt cuộc anh đang nghi ngờ cô